bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Ngày hôm nay, 30 tập chương trình sẽ đem đến cho các bạn phần 5 của câu chuyện Như Cơn Gió Vô Tình. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 5 của câu chuyện qua giọng đọc của Nhím Xu và Thảo Cờ nhé! Chịu Thương mệt mỏi ngồi dậy, mở cửa phòng. Tú Quyên xinh đẹp và duyên dáng hiện ra với chiếc áo dài màu vàng được may cách tân, lộ rõ bờ vai trắng nõn. Mày không được khỏe hả? Tú Quyên bước vào theo Triệu Thương. Triệu Thương nằm dài xuống giường. Tao bị cảm. Mấy đứa ở cửa hàng nói với mày à? Tao đến đó tìm mày. Nghe bảo mày bị bệnh. Đã đỡ chưa? Tao cũng đỡ rồi. Mày đi đâu mà mặc đẹp thế? Tú Quyên mỉm cười tự tin. Tao vừa đón một đoàn khách từ Úc về. Mày thật là giỏi, mới đó mà đã lên quản lý khách sạn 5 sao rồi. Chưa đâu, tao còn muốn mình sẽ là nữ danh nhân nổi tiếng khắp thế giới nữa cơ. Thế còn anh ấy, người yêu của mày ấy? Nụ cười bỗng trở nên méo xẹo trước câu nói vô tình của Triệu Thương. Tú Quyên thở hắt ra. Để đạt được ước mơ của mình thì phải hy sinh nhiều thứ lắm. Kể cả tình yêu suốt 6 năm sao? Tú Quyên im lặng. Thì như ta đã nói với mày rồi, bọn tao không có duyên. Triệu Thương uể oải nằm dài xuống giường. Tao thật không hiểu nổi mày. Mày định ở vậy cho đến bao giờ? Mà gia đình mày liệu có để vậy không? Tú Quyên bật cười. Thì chính vì thế mà cho đến nay tao vẫn chưa về nhà mà. Trố mắt nhìn bạn, Triệu Thương không ngờ cô bạn thân lại có cá tính mạnh quá. Cô cứ nghĩ trên đời này chỉ có một mình cô là sợ hôn nhân thôi chứ. Đi theo Tú Quyên ra ngoài, khi Triệu Thương vừa ra khỏi nhà thì chuông cửa lại đổ. Đích thân anh trai cô là Triệu Quang ra mở cửa. Vừa bước ra cổng, Quang đã lên tiếng. Chị Tám, chị để đấy cho tôi. Chị vào nhà chuẩn bị vài lon bia và một ít đồ nhắm cho tôi đi. Quang mở cổng. Người khách bấm chuông là một chàng trai cao to đang ngồi trên một chiếc xe đua màu đỏ, trông khá ấn tượng. Dựng chiếc xe trên hàng sỏi, Phong cũng ngồi xuống băng đá trông với Quang. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, một ngôi nhà với kiểu hiện đại 3 tầng được bao bởi dàn hoa giấy bên ngoài, quả thật là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Nó như tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Phong thích thú với khu vườn đầy bonsai, có cả những loại hoa được trồng xen kẽ trông rất đẹp mắt. Nhà mày đẹp và yên tĩnh thật đấy. Quang phì cười, đón khay bia và thức ăn chị Tám vừa đưa ra. Khui một lon bia đưa cho Phong, anh mỉm cười. Thì mày cưới vợ đi, ông bà già sẽ cho mày một ngôi nhà giống hệt như vậy này. Thôi, thằng quỷ, mày làm ơn đừng có nhắc đến nữa. Mà có vợ thì mới được nhà đẹp chắc. Quang bật cười, nhìn Phong nhăn nhó. Mà này, vụ ra mắt của mày sao rồi? À, thú vị lắm. Vậy còn kết quả? Đừng nói với tao là lại thất bại đi nhá. Phong nheo mắt. Không phải thất bại, nhưng trước khi xem mắt em gái mày, tao sẽ không đưa ra quyết định gì hết. Quang kêu lên. Vậy à, nếu có bản lĩnh thì... Được thôi, tao chỉ sợ mày không sống nổi đến ngày đó thôi. Phong cười cười, anh và Quang quen nhau từ hồi học đại học, khi cả hai cùng đi du học. Tuy là bạn thân, nhưng chưa bao giờ Phong có cơ hội diện kiến cô em gái của Quang. Không biết cô gái đó như thế nào, nhưng qua cách kể của Quang, anh thấy Quang rất cưng chiều cô em gái đó. Khẽ thở dài, Phong đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Buổi tối, shop thời trang của Triệu Thương vắng lặng khi mọi người đã ra về hết. vất vả mấy năm trời cô mới gây dựng được tiệm áo cưới này, nên chị Thương rất tự hào về nó. Tốt nghiệp loại ưu ngành thiết kế thời trang, nhưng chị Thương quyết định về nước, và từ những đồng tiền kiếm được khi còn đi học, cô làm nên một shop có tầm cỡ như ngày hôm nay. Đưa tay vuốt nhẹ chiếc áo cưới trắng tinh, cô mỉm cười. Tạm biệt, mai gặp lại nhé. Chị Thương đưa tay tắt đèn, cũng là lúc đồng hồ treo tường gõ 11 tiếng. Cô kéo cửa khóa lại, rồi bước xuống đường. Thành phố về đêm trông thật lạ, nó vẫn còn ồn ào sôi động, nhưng vẫn e ấp thẹn thùng, khiến cho người ta cứ phải đưa nhau ra đường để chiêm ngưỡng điều đó. Những quán bar về đêm thật lộng lẫy, với những ánh đèn màu. Chịu Thương sửa lại túi xách trên vai, mới bước xuống bậc thềm, cô đã dừng lại. Định đón taxi về, nhưng cô có cảm giác không an toàn, hình như có ai đó đang rình rập cô. Này, không để anh đưa rước, thì mày mau tìm một chàng khờ nào đó làm vệ sĩ đi. Còn gái con nứa, đi một mình vào ban đêm không tốt đâu. Câu nói của anh Quang vang lên trong đầu. Hai tay cô nắm chặt vào nhau. Cô trấn tĩnh, nhưng sao cứ run hoài. Chịu Thương ơi là chịu Thương, bình tĩnh đi nào. Tự chủ với bản thân, cô cố giữ bình tĩnh. Xem nào, một trong những kế hay nhất là chạy. Phải, chạy là thượng sách. Cô bắt đầu từ từ khom người lột giày, nhưng vừa mới cúi người, cô đã giật thót tim khi tiếng nói từ phía sau vọng đến. Này, làm gì đấy? Run bắn cả người, Triệu Thương tưởng chừng mình có thể chết đi được. Lần này là chết chắc rồi, mấy ngày nằm ủ rũ ở nhà thì nằm luôn đi, ai bảo nghe lời Tố Quyên, ra ngoài làm gì cho khổ. Cô nhăn nhó khi cái giọng lè nhè lúc nãy lại cất lên. Này, sao không trả lời tôi hả Thị Nở? Thị Nở? Đôi mắt Triệu Thương mở to cùng với cái miệng tròn vo. Trên đời này mấy ai dám gọi cô như thế đâu. Bặm môi Triệu Thương quay lại. Qua chuyện hôm đó mà còn dám tới tìm cô sao? Anh còn dám tới tìm tôi hả? Cái đồ... Triệu Thương chưa nói tròn ý thì đã im bặt. Trịnh Phong đang ngồi dựa vào tường, lim dim mắt nhìn cô. Trái tim cô không còn run rẩy sợ hãi như lúc nãy, nhưng sao cô cũng không làm chủ được nó. Sao mày cứ đập lô tô vậy hở tim? Triệu Thương tức giận, cô quay mặt bỏ đi. Cô chạy như bay xuống dưới đường, đón một chiếc taxi, rồi chạy thẳng, bỏ mặc Trịnh Phong đang ngồi ủ rũ trước cửa hàng. Phong cũng không biết vì sao mình lại đến đây. Có lẽ anh đang buồn, anh cần người tâm sự chăng? Phong cố chống tay đứng dậy. Vừa đứng dậy thì Phong đã ngã ạch xuống. Một chân duỗi một chân co, anh lấy thuốc ra đốt. Hình như người ta có đôi có cặp chở nhau dưới đường, anh lại càng cười thầm cho mình. Hình ảnh Triệu Thương lại hiện lên, lúc nào cô nàng cũng có vẻ cau có thật đáng ghét. À mà đôi khi cô nhóc cũng rất hiền đấy chứ. Phong bật cười, nhớ lại gương mặt cô hôm qua ở nhà mình. Cô nàng im lặng tuyệt đối, dù cho Phong có chọc cỡ nào. Mãi tới tận lúc trưa, khi mọi người đi ngủ, cô mới lên tiếng khi Phong đưa cô về. Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Triệu Thương ngoảnh mặt nhìn ra sân. Cảm ơn, cho tôi ra trạm xe buýt gần đây nhất là được rồi. Phong cho xe chạy êm êm trên đường, nở nụ cười thật lém lỉnh. Phong liếc sang cô. Có muốn ăn gì không? Không đói. Một tay lái xe, một tay gác lên cằm cọ gọ mấy cọng râu lười cạo. Giọng anh vẫn ngọt ngào. Tôi có chuyện muốn nói, vừa ăn vừa nói chuyện. Không. Câu nói khô như sa mạc của cô làm Phong cụt hứng. Anh chăm chú lái xe không nói thêm lời nào. Và thể theo yêu cầu của cô, anh đã đậu xe ngay trạm xe buýt gần nhất. Mặc kệ Triệu Thương, Phong vẫn ngồi im không thèm mở cửa xe theo vô lịch sự hàng ngày. Cô vừa bước xuống, Phong đã phóng xe đi thẳng. Nghĩ lại chuyện đó, anh bật cười, lặp lại câu cằn nhằn. Đàn bà con gái gì, thật là khó ưa. Phong cứ ngồi im lặng trong bóng tối, mặc cho hơi men choáng choáng, càng làm anh cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Khi anh mở mắt ra thì đã là buổi sáng. Và điều khiến anh cảm thấy khó chịu mà không hiểu tại sao, đó là nơi mà anh đang nằm chính là phòng của Tố Quyên. Không hiểu sao mình lại đến được đây. Trịnh Phong ngồi bật dậy. Đúng lúc đó anh thoáng cau mày, khi thấy Tô Quyên xinh đẹp trong chiếc rúp trắng và chiếc áo sơ mi màu đỏ sậm. Bước đến cạnh giường anh, vừa có tóc lên cao, cô vừa nói: "Chào buổi sáng, anh khỏe chứ?" Không rời mắt khỏi Tô Quyên, Phong vụt miệng: "Không gặp mấy ngày, trông em vẫn không khác nhỉ?" "Nghĩa là..." "Là vẫn xinh đẹp." Nghe thế vậy cô mỉm cười. "Nghe câu này em đoán là anh đã nhớ lại chuyện tối hôm qua." Phong cười gượng: "Hy vọng anh không làm gì xúc phạm đến em." "Dĩ nhiên, nhưng em muốn biết rằng anh buồn chuyện gì mà lại uống say đến nước không biết đường về như vậy." "Cảm ơn em đã cho anh có chỗ ta túc qua đêm." Phong đứng dậy, anh định vào toilet thì Tô Quyên đã gọi giật lại: "Anh còn chưa trả lời em cơ mà." Phong dừng lại, vẫn quay lưng về phía cô, anh đáp gọn rồi đi thẳng: "Anh muốn rửa mặt trước khi nói chuyện với em." Bậm môi nén giận, Tô Quyên ra bàn nước pha cà phê. Dù không nhận lời làm vợ Phong, nhưng trong một góc nào đó của con tim, cô cảm thấy khó chịu khi anh gần gũi với người con gái khác. Đêm qua nếu không quay trở lại vì muốn đưa Triệu Thương về, thì cô đâu chứng kiến cảnh Phong đang say rượu mà miệng luôn làm nhảm gọi tên một ai đó. Nhìn những giọt cà phê nhỏ từ từ mà lòng cô cũng xe sắt. Dạo này cô thường hỏi mình có sai lầm không khi từ chối Phong để lựa chọn sự nghiệp. Còn Phong, anh đã có dấu hiệu nhạt nhẽo với cô, anh đang thử cô hay đó là sự thật. Trước đây Phong không hề ngại ngùng khi đứng trước mặt cô, mặc dù là ăn mặc không chỉnh tề. Cô và anh đã xa lạ đến mức anh phải đi rửa mặt trước khi nói chuyện với cô ư? Nhưng ai đã làm Phong thay đổi? Là ai đã khiến tình yêu 6 năm của cô chìm dần vào quên lãng? Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 5 của câu chuyện Như Cơn Gió Vô Tình qua giọng đọc của Nhím Xù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và nếu như các bạn cũng yêu thích những bản nhạc mà chúng tôi sử dụng trong các số audio thì đừng quên truy cập vào forum của chương trình tại địa chỉ http://forum.nhacvietplus.vn. Ban biên tập xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Chiều mưa chẳng ai đón đưa, bao kỷ niệm xưa giờ anh quên chưa. Yêu thương ngày nào sao nói cho vừa, nay không còn anh đời em sống thừa. Giọt nước mắt tiếc nuối giây phút chia phôi, hồ khóc giữa bóng tôi lòng nghe rối bời. Giờ trở về nhận ra anh mãi xa rời, giờ chỉ còn lại một mình em thôi. Vẫn mãi ngóng chờ, cho trái tim mới đã có lúc vỡ tan. Ngày chia tay quay gót vội vàng, trở về quê yêu cây đắng phủ vàng. Thầm cầu mong vẫn chưa muộn màng, cuộc tình chưa phai tàn. Về đây anh nơi yêu dấu còn đây, về đây anh thương xót vai gầy. Một mai em chết trong đời chờ anh. Xưa giờ anh quên chưa, yêu thương ngày nào sao nói cho vừa. Nay không còn anh đời em sống thừa, giật nước mắt tiếc nuối giây phút chia phôi. Mùa khóc giữa bóng tôi lòng nghe rối bời, giờ trở về nhận ra anh mãi xa rời, giờ chỉ còn lại một mình em thôi. Vẫn mãi ngóng chờ, cho trái tim mây đã có lúc vỡ tan. Ngày chia tay anh quay gót vội vàng, trở về quê em cây đắng phủ vàng.